Lãnh tâm tổng tài cưng vợ tận xương. Chương 485, 485, cãi nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ ông ta nổi tiếng dữ dằn. Người ta nói rằng một phần lớn nguyên nhân khiến ông ta ly hôn cũng là vì bà ấy. Đỗ Minh Nguyệt không ngờ rằng trong đó lại có lý do như vậy. Bây giờ nghe Lâm Hoàng Phong nói như vậy, cô càng không muốn để Yến Thanh Nhàn kết hôn với bên đó. Hay là thôi đi, em cũng không muốn mẹ phải chịu uất ức nữa. Đỗ Minh Nguyệt thở phào nhẹ nhõm. Đồng thời, cũng may là Yến Thanh Nhàn không được giới thiệu. Nếu như thông qua, theo kịch bản, mẹ cô nhất định sẽ bị bà mẹ chồng hung ác kia làm cho khổ sở. Lúc này, Yến Thanh Nhàn đi tới, nhìn hai người bọn họ, nghi ngờ hỏi, hai đứa đang nói thầm cái gì thế? Đỗ Minh Nguyệt quay đầu lại và nhìn thấy Yến Thanh Nhàn. Cô lập tức lắc đầu. Không, không, không có gì đâu mẹ. Yến Thanh Nhàn nhìn cô với vẻ không tin tưởng. Sau đó bà ta cũng không nói gì nữa. Ngồi xuống chỗ của mình. Bắt đầu chơi đùa với Vũ Thần. Đỗ Minh Nguyệt thở phào nhẹ nhõm khi thấy mẹ mình không nghi ngờ gì nữa. Cô liền ngồi xuống. Không lâu sau đó, hôn lễ bắt đầu. Chị Trần trong đám cưới dường như đã thay đổi diện mạo. Bình thường chị làm việc đều giỏi giang. Lúc này lại càng thêm thu hút. Cả hai trao nhẫn, cuối cùng ôm nhau thắm thiết dưới sự chúc phúc của mọi người. Sự kiện tiếp theo là phần nâng ly chúc mừng cô dâu chú rể. Lúc này phù rể, phù dâu cũng bắt đầu có tác dụng. Sau đó, ai mời rượu Dư Hồng Thu cũng không hề từ chối. Làm cho chị Trần sửng sốt trong chốc lát. Những người chúc rượu cũng choáng váng. Chắc không ngờ Dư Hồng Thu lại nhiệt tình như vậy. Phù dâu này tửu lượng thật tốt. Vậy để tôi mời thêm cô một ly. Tôi cũng mời thêm một ly. Chị Trần nhìn cảnh này, cảm thấy có chút lo lắng. Vội vàng dừng lại. Không, tửu lượng của cô ấy không tốt đâu. Dư Hồng Thu đẩy chị Trần ra. Ai nói vậy? Tửu lượng của tôi tốt lắm. Mọi người đừng nghe lời chị ấy. Để tôi uống với mọi người. Dư Hồng Thu cười rộ lên. Mắt mở đi. Má ửng đỏ. Trông như đã say rồi. Có vẻ như đây là một nỗ lực. Cố ý để say xỉn. Thúy Hân thở dài. Nếu là quán bar thì cô sẽ mặc kệ Dư Hồng Thu. Nhưng hôm nay là đám cưới của chị Trần. Đương nhiên cô sẽ không để Dư Hồng Thu làm loạn. Nhận lấy rượu trong tay. Thúy Hân cười nói. Để tôi uống cạn ly rượu này cho cô ấy. Nói xong, cô liền uống cạn ly rượu. Uống xong, Trình Tuấn Dương lúc này cũng đứng lên. Mọi người ở lại nhé. Chúng tôi đi trước. Nhìn thấy động tĩnh ở đó, Đỗ Minh Nguyệt lập tức đứng dậy. Cô liếc nhìn Dư Hồng Thu. Chỉ cảm thấy có gì đó không đúng lắm. Sao vậy? Đỗ Minh Nguyệt nhỏ giọng hỏi. Khi Thúy Hân nhìn thấy Đỗ Minh Nguyệt, giống như nhìn thấy một vị cứu tinh. Cô nhanh chóng nói. Cậu đến đúng lúc lắm. Mau đến giúp tôi đi. Cậu kéo cô nàng này sang một bên đi. Uống rượu đến không biết trời đất là gì rồi. Đỗ Minh Nguyệt gật đầu. Sau đó rời đi với Dư Hồng Thu. Đi đến phòng nghỉ ở phía sau. Cậu sao vậy? Sao lại uống nhiều rượu như vậy? Đỗ Minh Nguyệt nhẹ giọng hỏi. Dư Hồng Thu cười với cô. Trông có chút ngớ ngẩn. Chị Trần kết hôn rồi. Tớ mừng quá nên uống thêm mấy ly mà thôi. Không được sao? Đỗ Minh Nguyệt nhìn Dư Hồng Thu như vậy. Rõ ràng là cô gái này đã say rồi. Cô thở dài. Nhẹ giọng nói. Tớ thấy cậu đang mượn việc uống rượu mừng của chị Trần để tự chuốc say mình thôi. Đúng không? Nói đi. Cậu và Triệu Hưng đã xảy ra chuyện gì? Nghe thấy tên Triệu Hưng, Dư Hồng Thu bắt đầu khóc nức nở, nhưng cô ta không chịu nói bất cứ điều gì. Đỗ Minh Nguyệt không hỏi, chỉ đưa tay chạm vào lưng Dư Hồng Thu. Khi tâm trạng của Dư Hồng Thu ổn định lại, cô mới hỏi, có phải anh ta bắt nạt cậu không? Nói cho tớ biết đi, tớ sẽ đánh anh ta cho cậu. Dư Hồng Thu lau nước mắt, sau đó cô ta cũng cảm thấy tốt hơn nhiều. Không có gì, chỉ là có chút chuyện nhỏ xảy ra. Tớ đang có tâm trạng không tốt mà thôi. Khi nói những lời này, đôi mắt của Dư Hồng Thu hoàn toàn không dám nhìn vào Đỗ Minh Nguyệt. Đỗ Minh Nguyệt trong nháy mắt liền biết Dư Hồng Thu đang nói dối. Trong lòng cô không khỏi có chút tức giận. Chỉ là có chút chuyện nhỏ. Vậy tại sao cậu không dám nhìn thẳng vào tớ? Cậu nói thật cho tớ biết. Rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Dư Hồng Thu liếm môi. Cuối cùng cũng biết không thể trốn tránh cô. Đành phải nói ra sự thật. Hóa ra là do chuyện bạn gái cũ của Triệu Hưng. Cô gái này vốn là người mẫu. Cách đây một tháng, hai người có hợp tác nên không tránh khỏi có liên hệ. Dư Hồng Thu thậm chí còn không biết về điều này. Một đồng nghiệp chơi thân với cô ta trong công ty của Triệu Hưng đã nói cho cô ta biết. Sau khi biết chuyện này, Dư Hồng Thu đã đến hỏi Triệu Hưng. Triệu Hưng cảm thấy không cần phải nói cho cô ta biết chuyện này. Hơn nữa, hai người cũng không có quan hệ gì. Dư Hồng Thu cũng có chút nghi ngờ. Nhưng cô cũng nghĩ có khi là do mình đoán mò mà thôi. Dù sao cô cũng tin tưởng Triệu Hưng. Tuy nhiên, người đồng nghiệp nói rằng thỉnh thoảng nhìn thấy hai người họ ở một mình với nhau. Cuối cùng còn chụp ảnh gửi cho Dư Hồng Thu. Nhìn thấy bức ảnh này, Dư Hồng Thu dù gì cũng không thể bình tĩnh lại được. Đó là người đàn ông của cô. Bây giờ lại đi gần gũi với bạn gái cũ như vậy. Đâu có giống với những gì anh ta đã nói với cô. Vì vậy, Dư Hồng Thu lấy bức ảnh này để tìm Triệu Hưng. Có chuyện gì xảy ra trong bức ảnh này vậy? Dư Hồng Thu đặt bức ảnh lên bàn. Lạnh lùng hỏi, Triệu Hưng sững sờ khi nhìn thấy bức ảnh. Điều đầu tiên anh nghĩ đến không phải là giải thích mà là tức giận chất vấn cô. Em đang tìm người theo dõi anh. Dư Hồng Thu bật cười khi nghe anh nói câu này. Trong mắt anh, tôi là loại người như thế sao? Vậy thì em lấy bức ảnh này từ đâu? Triệu Hưng tiếp tục tức giận hỏi. Sao vậy? Tôi cần phải nói cho anh biết sao? Vậy thì việc này anh cũng không cần phải nói với em. Trên mặt Dư Hồng Thu lộ ra vẻ thất vọng. Cô gật đầu, nói. Được, tôi hiểu rồi. Chia tay đi. Nói xong, Dư Hồng Thu tức giận thu dọn quần áo. Triệu Hưng đột nhiên ngăn cô lại. Em không cần đi, tôi tự đi. Anh ta thực sự thu dọn vài món đồ rồi bỏ đi. Sau đó, hai người cũng ít khi liên lạc với nhau. Đỗ Minh Nguyệt nghe xong, cảm thấy lần này Triệu Hưng thật sự quá đáng. Dù thế nào thì anh ta cũng nên giải thích một chút. Hơn nữa, hai người ở với nhau lâu như vậy, anh ta phải hiểu rõ tính tình của Dư Hồng Thu mới đúng. Dư Hồng Thu vừa nói chuyện, lại vừa khóc, tôi nhớ anh ấy quá, nhưng tôi lại không thể đi tìm anh ấy. Tôi sợ anh ấy lại mắng tôi. Tôi sợ anh ấy đã quay lại với bạn gái cũ rồi. Trang điểm của Dư Hồng Thu đã nhòe nhoẹt hết cả. Đỗ Minh Nguyệt nhìn cô ta như thế này. Nếu có người đột nhiên đi qua, nhất định sẽ vô cùng bất ngờ. Cô đưa cho Dư Hồng Thu một số khăn giấy, để cô ấy lau mặt một chút. Dư Hồng Thu nhận khăn giấy, tùy tiện lau lau rồi tiếp tục khóc. Nhìn thấy Dư Hồng Thu như vậy, Đỗ Minh Nguyệt cảm thấy không thoải mái. Cô biết tính tình của Dư Hồng Thu, tuy có chút cáu kỉnh nhưng trái tim cô ấy vẫn rất tốt. Nếu thực sự chịu không được thì cứ gọi cho anh ấy đi. Đỗ Minh Nguyệt đưa tay lau đi nước mắt cho Dư Hồng Thu. Cách chương.